Chương 669, thắng lợi cùng kinh hỉ. I'm game vi năng. Một càng cầu toàn đặt, Adena Isker là mệt sần, Adena Isker là mệt sần, là ba vị hoàng kim thánh đấu sĩ đem tự thân trung cực tiểu vũ trụ tập trung ở một chút tiến hành công kích chiêu thức, nghe nói lực tàn phá tại phạm vi nhỏ có thể cùng sáng tạo vũ trụ Big Bang địch nổi. Nhưng trên thực tế, một chiêu này cùng hoàng kim thánh đấu sĩ còn lại chiêu thức không sai biệt lắm, đều là hết khả năng sắp xếp phá hư phạm vi, đem công kích tập trung vào một chút cho nên, những thứ kia được xưng có thể bạo nổ tinh hoàng kim thánh đấu sĩ, mới có thể làm được một chiêu đem địch nhân đánh nát ấy, nhưng là lại sẽ không thuận tiện đem địa cầu cũng cho nổ. Nhưng là bởi vì phá hư phạm vi thu hẹp rồi, lực tan phá, ngược lại lấy được tăng cường mà cảm nhận được ba người liên thủ tản mát ra áp lực khủng bố. Đọt mạng mù cũng liều mạng chiều không gian hắc ám bên trong tinh cầu, cơ hồ đều đã bị đọt mạng mù ép khô tất cả đích thực sức mạnh, hóa thành vô tận bụi bẩm, tiêu tan tại trong hư không. Nhưng là tập trung như vậy nhiều sao cầu chi lực đọt mạng mù, tuyệt đối cũng là nằm ở dưới trạng thái mạnh nhất ta là chúa tể chiều không gian hắc ám này, toàn bộ chiều không gian sức mạnh đều làm việc cho ta, các ngươi chính là liên thủ cũng không khả năng chống cự được ta. Đọt mạng mù phát ra khủng bố gào thét. Đem toàn bộ sức mạnh tập trung đánh tới, vung tay phải lên, một cái so với trước kia hắc viêm chi thủ còn to lớn hơn gấp 10 lần màu đen cự quyền hướng ẩn đám ba người mãnh kích đi qua một. Kích này đã là đọt mạm mù tập trung chiều không gian hắc ám tất cả sức mạnh phát ra một đòn, nếu như đối phương là mẹ phịt sở tổ cái cấp bậc đó địa ngục lanh chúa, một kích này đủ để đem hắn cùng chiều không gian địa ngục của hắn cùng nhau nổ thành bụi phấn vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Nhưng vừa lúc đó, ẩn, ẹ tịt. Đi ạ nạ ba người tiểu vũ trụ đã hoàn toàn dung hợp, ngưng tụ thành một cái điểm nhỏ. Sau đó liền nhắm ngay phía trước đọt mạng mù, đột nhiên phun ra một đạo cũng không tính rất năng lượng khổng lồ dòng lũ, trong nháy mắt liền đem đọt mạng mù màu đen cự quyền đánh tan. Không chỉ như thế, cái này cổ vô cùng cường đại năng lượng đánh vào, lấy tốc độ của ánh sáng xuyên thấu chiều không gian hắc ám, thế không thể đỡ đánh vào đọt mạng mù trên người. Vâng! N.E.G. tiếng nổ khủng bố vang lên lần nữa đồng thời vang lên, còn có đọt mạm mù tiếng kêu thảm thiết thê lương. A ngay ta y ạt đệ nạ y cờ là mười sần đánh vào đọt mạm mù trên người trong nháy mắt, đọt mạm mù liền có đến một loại thai vạ đến nơi cảm giác dường như chính mình tận thế sắp đến. Loại cảm giác này làm hắn khủng hoảng vô cùng, hắn hiện tại tuyệt đối là nằm ở mấy vạn năm tới trạng thái cường đại nhất. Nhưng là tại sao còn sẽ phát sinh loại sự tình này, ngay ta y đọt mạm mù làm ra bất cứ chuyện gì trước, vượt. Quá tưởng tượng lực lượng hủy diệt, trong phút chốc liền vỡ vụn trên người hắn tất cả phòng ngự, đem hắn toàn bộ thân thể, đánh thành hạt cơ bản hoành sát ngay ta y thân thể của đọt mạm mũ bị nát bấy. Đồng thời, một cổ chói mắt trí cực bạch quang nổ bắn ra hướng bốn phương tám hướng, cơ hồ chiếu sang cái này đã trống không vắng vẻ chiều không gian hắc ám. Chờ đến sau khi ánh sáng biến mất, đọt mạm mũ cũng không có xuất hiện nữa, chẳng qua là tại hắn vị trí cũ, còn dư một khối đá quý màu xanh lục. Thấy một màn như vậy, Đi ả nạ cùng ẹ tịt tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, gã lỉ càng là tung tăng xông tới, liều mạng cắn nuốt theo trong cơ thể đọt mạm mù thả ra năng lượng hắc ám. Những năng lượng này chính là tập trung trong chiều không gian hắc ám vô số tinh cầu tất cả tinh hoa, nếu như muốn gã lỉ tại trong vũ trụ từng cái đi thu thập hấp thu, không muốn biết hoa mấy ngàn năm nhưng là bây giờ, nhưng là thoá thủ được nhìn thấy khối đá quý màu xanh lục kia, vườn mắt sáng lên, cả người trong nháy mắt, liền chuyên đến bên cạnh. Một tay liền đem bảo thạch sao tới trong tay, quả nhiên cái này chính là tham game viên ỉn phải tỷ gệm hứ năm ha ha ha. Cảm thụ trong tay bảo thạch lạnh như băng xúc cảm, vẫn không che giấu chút nào mà phá lên cười. Hiện tại hắn sợ thiếu hụt, chỉ còn một viên cuối cùng sau ổ game rồi mà nhìn thấy vẫn đám ba người. Lại đem tập hợp toàn bộ sức mạnh chiều không gian hắc ám đọt mạm mũ đều đánh cho tan xương nát thịt, ản si ẻn văn cố gắng nuốt nước miếng một cái, cả người cứng ngắc. Tay chân đều nhanh không nghe sai khiến rồi cả người đều lăng ở chỗ đó. Trước khi lần này tham chiến, ản si ẻn văn thật ra thì đã làm xong liều chết chuẩn bị, nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới, chết mất lại tựa hồ là đọt mạng mù ha ha. Ăn ngon ăn thật ngon a. Lúc này gã ly, cả người đều bị hạt màu vàng bao phủ, trên mặt đã lộ ra cực hạn, đích thực thỏa mãn cùng vui thích. Nhưng vừa lúc đó, trong chiều không gian hắc ám trở về tạo nên một cái hơi lộ ra yếu ớt âm thanh. Người các người đang ghét nghe ra trong âm thanh này ẩn hàm tức giận cùng hoảng sợ, vờn lông mày hơi khều một cái, nhưng là hắn rất nhanh liền nở nụ cười, trong tiếng cười thậm chí còn mang theo một chu tờ khinh miệt. Đọt mạng mù, ngươi quả nhiên còn chưa chết hẳn, làm sao có bản lĩnh mới đi ra đánh với ta một trận à? Tiếng quát tháo của Hẩn tại trống không vắng vẻ trong chiều không gian hắc ám vọng về, nhưng là không có được bất kỳ đáp lại nào. Một lát sau, trong hư không dường như vang lên một tiếng kéo dài tiếng thở dài, sau đó đám người Hẩn bốn phía quỷ dị không gian đều bắt đầu từ từ biến mất, rất nhanh. Đám người đi ạ nạ đều nhìn thấy bình thường ngân hà cùng với địa cầu đọt mạ mũ đây là chạy trên mặt ạn xỉ ẻn văn đầu tiên là khó tin, nhưng là rất nhanh liền lộ ra không thể át chế vẻ vui mừng lần này, người địa cầu lại có thể tại nàng rơi mất tình huống của em game xuống, vẫn thành công đánh lui chúa tể chiều không gian hắc ám hơn nữa, nghe đọt mạ mũ thanh âm sau cùng, hắn bị thương tuyệt đối không nhẹ trong gần đây tuyệt đối không có khả năng lần nữa xâm chiếm địa cầu rồi nhưng nhìn dần dần thối. Lui chiều không gian hắc ám, trong mắt Hẩn lại lộ ra một tia lạnh lùng chi ý, như vậy thì muốn đi sao đứng lại cho ta nói chuyện đồng thời. Hắn liền lấy ra Infinity Gauntlet, đem mới vừa lấy được em game, vây quanh đi lên ba tạp một cổ lực lượng mãnh liệt, trong nháy mắt từ trên Infinity Gauntlet vào nổ ra tới, thoang cái liền chuyển khắp toàn thân của Hẩn sau đó. Infinity Gauntlet trên tay Hẩn tản mát ra ánh sáng chói mắt, hướng về phía lui bước trong chiều không gian hắc ám chợt đánh ra. Một cái búng tay sau đó thời gian lùi lại.